Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 58, 58, đại sư quỷ nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, không nghe đại sư vừa rồi mới nói sao? Trước mắt là ngài đang làm nghiên cứu hạng nhất kỹ thuật mới. Là kỹ thuật mới gì thế? Ánh mắt của Trình Dục sáng ngời. Cảm thấy mình lờ mờ đoán được một ít. Kỹ thuật mới này khẳng định là có quan hệ tới hồn khí. Còn cụ thể là cái gì? Trình Dục mở rộng não động ra suy đoán một lượt. Đại sư chế tác hồn khí đầu tiên chất môi giới tồn trữ tinh thần lực là hạt thảo quà. Điều này nói lên đối phương muốn cải tiến chất môi giới của hồn khí. Ngài đang thử dùng tài liệu tầm thường để chế tác. Cái trước mắt mà mọi người đều biết là tài liệu chủ chốt để làm hồn khí thường dùng những thiên tài địa bảo quý giá. Kiên cố, việc này khiến mức phí tổn dùng để chế tạo hồn khí tăng lên không ít. Nếu những tài liệu tầm thường như hạt thảo quả yếu ớt nhặt đầy ngoài đường như vậy đều có thể dùng để chế tác hồn khí thì phí tổn chế tác hồn khí sẽ được hạ thấp rất nhiều. Việc này sẽ là cải tiến kỹ thuật vĩ đại hạng nhất có thể đi vào sử sách. Nếu thành công thì... Không, trên thực tế ngài đã thành công không phải sao? Lúc trước mình mua được hai hồn khí mặt dây hạt thảo quả nhất định là sản phẩm của kỹ thuật mới này. Mà chính mình, thế nhưng được may mắn tham dự vào kỹ thuật vĩ đại này. Trình Dục càng nghĩ càng kích động. Tiếp theo, thông qua toàn phương diện quan sát, kiểm tra đo lường, sử dụng thể nghiệm của hồn khí hạt thảo quả trước đây đã phát hiện ra đại sư không chỉ có mỗi cải tiến hạ thấp yêu cầu tài liệu của hồn khí, ngài còn có ý đồ thay đổi tính chất cực hạn và chỉ có một tính chất của trận pháp đồ trong hồn khí. Thông thường để mà nói thì trận pháp đồ trong hồn khí là đại sư chế tạo tự khắc một hình nào đó ở mặt trên chất môi giới. Ví dụ như chất môi giới chế tác hồn khí là khối ngọc thạch đi. Trận pháp đồ của nó được cấu thành từ 5 sao. Như vậy, đại sư chế tạo cần khắc hoàn chỉnh 5 sao trên mặt khối ngọc thạch. Hơn nữa 5 sao mang trận pháp đồ này không có biện pháp nào kết hợp với đồ án của chính khối ngọc thạch đó. Hoặc là hình dạng khối ngọc thạch được điêu khắc ra tới. Lại nói tiếp thì vấn đề hơi phức tạp. Nói ngắn gọn là, trên mỗi hồn khí đều có một trận pháp đồ độc lập rất bắt mắt. Nó cực kỳ cứng nhắc. Không có cách nào liên kết với các hình vẽ thiết kế khác. Những hình vẽ đó cần thiết phải đơn độc, cũng đủ chỗ thích hợp với nó và chỗ để thực hiện. Điều này tạo thành việc nó yêu cầu chất liệu chế tác cực kỳ cao. Hơi không được là trận pháp đồ lập tức sụp đổ, tan tác, mà hồn khí đại sư thiết kế từ hạt thảo quả thì sao? Trận pháp đồ trên hồn khí hạt thảo quả không chỉ tồn tại một hình đơn lẻ mà nó còn kết hợp hình vẽ non nước hoa cỏ kết hợp với nhau trên bề mặt hồn khí. Như vậy, so với chỉ có một hình thì tính ổn định của trận pháp đồ được tăng lên rất nhiều. Đây mới là kỹ thuật chế tạo hồn khí được cách tân chân chính a, hai mắt Trình Dục tỏa sáng. Một vị đại sư như vậy tất nhiên là sau này sẽ tạo nên thành tựu. Chính mình thì sao? Đương nhiên là phải thừa dịp đại sư chưa thành công, vẫn còn đang là quỷ nghèo phải trước tiên nhanh chóng chạy tới ôm đùi nha. Sau khi Trình Dục thông qua quan sát, phân tích, phán đoán, vị đại sư trước mắt này có thể là một vị đại sư chế tạo độc lập. Phía sau ngài cũng không có bất kỳ tài phiệt lớn, tập đoàn tài chính nào để duy trì, cho nên phòng thí nghiệm của ngài ấy mới có thể thiếu nhiều tiền đến thế. Thế mà còn để ý tới 5 triệu ít ỏi này của mình. Nói như thế, hê hê, đại sư, quỷ nghèo, cơ hội. Sau khi trong lòng yên lặng đổi đẳng thức một lượt, khóe miệng của Trình Dục cong lên, suýt chút nữa nứt cả ra. Đẳng thức là cặp biểu thức được nối liền nhau bằng dấu móc lửng. Một kẻ ngu toán như mình quá lâu chưa động tới toán học nên chỉ nhớ mang máng cái gì mà hằng đẳng thức đáng nhớ. Nghe nhiều lắm rồi nhưng để hiểu được nghĩa đúng thì chưa bao giờ mình để ý. Cha lại mới biết nghĩa là gì. Xí hổ quá. GT, LT, không biết có bạn nào như mình không nữa. Còn quý dữ thì sao? 100 triệu, đây là khái niệm gì vậy? Tên mập trước mắt này là con dê béo mập ngây thơ a. Ngây thơ, bản convert là ngốc bạch ngọt, ý chỉ người ngây thơ hiền lành. đơn thuần đơn giản không có quá nhiều tâm cơ. Có vẻ ngoài thanh tú dễ thân cận. Có thể làm thịt, phải hung hăng làm thịt. Cách một cái màn hình, mánh khóe của hai người chỉ trong nháy mắt xoay hàng ngàn hàng vạn đường cong. Đều cảm thấy bản thân nhặt được bảo. Vì thế, hai người mang ý xấu cùng mỉm cười với đối phương. Trình Dục, đại sư, Quý Dữu, tiên sinh Trình Dục. Trình Dục chặn lại, đại sư, ngài cứ nói trước đi ạ, còn nữa. Ngài cứ gọi tôi là Trình Dục hoặc là A Đại đều được. Như vậy có vẻ thân thiết chút. Nói xong liền nở nụ cười hàm hậu với Quý Dữu. Đổi xưng hô, kéo gần khoảng cách với đại sư. Đạt được đại sư yêu ái. Suýt chút nữa Trình Dục trơ mặt ra thò đầu vào cho đại sư xoa xoa. Quý Dữu cũng thuận nước đẩy thuyền. A Đại, lỗ hổng ở phòng thí nghiệm của tôi cũng không lớn. Cần không nhiều lắm cho nên anh nói 100 triệu đó thì thôi. Nhưng, nếu anh đồng ý lấy giá 5 triệu mua mặt dây hạt thảo quả mà tôi tự tay chế tác, tôi sẽ theo mong muốn của anh. Trình Dục quá sung sướng. Quý Dữu nói tiếp, nhưng, tôi không có cách nào bảo đảm xác suất thành công. Anh cũng biết rồi, thực nghiệm đều cần vô số lần thất bại chồng chất lên mới thành công được. Tôi có thể đáp ứng anh rằng tôi sẽ tự tay chế tác hai mặt dây hạt thảo quả giống với trước đó. Nhưng không cam đoan điều gì khác. Anh đã hiểu chưa? Ở ngoài miệng đại sư không nói rõ nhưng ý của ngài thì Trình Dục lập tức nghe hiểu. Không cam đoan cái gì? Không cam đoan nó là hồn khí. Ngụ ý đại sư đảm đảo tự tay chế tác nhưng không cam đoan nó là hồn khí. Tức khắc khuôn mặt của Trình Dục lộ vẻ buồn rầu. Nếu cuối cùng không phải là hồn khí thì nói cách khác là mình mất 5 triệu chỉ mua được tác phẩm nghệ thuật trị giá 1.000 thôi sao? Lừa dối. Đại sư này là kẻ lừa đảo. Nhưng, có khả năng sao? Người trước mắt này có thật là đại sư? Sẽ không sai. Nội dung thu tín trừ mình và đối phương ra không có người thứ ba biết. Hơn nữa, nếu là kẻ lừa đảo thì vì sao không lừa mình 100 triệu mà ngược lại chỉ lừa 5 triệu? Trình Dục rối rắm, Quý Dữu không nói chuyện. Cô cho đối phương không gian và thời gian suy nghĩ. Thực ra trong lòng cô cũng lửng lửng lơ lơ. Ở giai đoạn hiện tại, cùng với mặt dây hạt thảo quả cô có thể chế tạo giống nhau như đúc. Nhưng căn bản là cô không có biện pháp chế tạo ra hồn khí. Trình Dục nói 100 triệu cô không mong muốn sao? Không muốn là lừa quỷ. Nhưng, cô không thể muốn a trước mắt. Nếu Quý Dữu nhận lấy thì tính chất có vẻ giống lừa dối. Đương nhiên lừa dối 100 triệu rồi cầm tiền chạy trốn cũng được. Nhưng sao? Hành động này đối với cô mà nói là hoàn toàn mất nhiều hơn được. Mặt từ bỏ, thanh danh vứt bỏ, người cũng không làm. Hơn nữa, Quý Dữu cảm thấy con dê béo trước mắt này vừa mập vừa ngốc lại thành thật hàm hậu thì cũng không thể chỉ làm thịt một lần. Chẳng sợ một lần làm thịt được 100 triệu thì đối với chính mình mà nói cũng mệt. Bởi vậy, Quý Dữu định ra một sách lược có thể liên tục phát triển. Làm thịt là khẳng định muốn làm. Lừa là khẳng định muốn lừa. Nhưng, làm thịt 100 triệu, rồi lấy tiền trốn chạy, hay là lấy 5 triệu, duy trì liên tục phát triển đây. Trong đầu Quý Dữu rất rõ ràng, không chút do dự lựa chọn 5 triệu. Cô cũng nghĩ kỹ rồi. Coi như cái tên Trình Dục này có con mắt tinh tường. Trước tiên là đầu tư cho mình. Còn về sau thật sự mình làm ra được hồn khí. Thật sự có bản lĩnh lớn thì đương nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho anh ta. Sau khi tự mình trấn an như vậy, Quý Dữu lập tức gỡ cái mũ lừa dối của mình xuống. Đương nhiên đội lên cho mình cái mũ lớn trên đỉnh đầu là chiến lược tích góp vốn. Không sai, mình đang tìm Trình Dục góp vốn, để ông ta đầu tư sự nghiệp cho mình. Điều này sao có thể nói trong lòng xấu xa được. Trong đầu Quý Dữu hiện lên hàng ngàn hàng vạn ý niệm. Trên mặt vẫn duy trì thái độ thong dong bình tĩnh. 1 giây, 2 giây, 3 giây, có vẻ như Trình Dục suy xét rõ ràng. Ông ta nhìn Quý Dữu. Tôi tin tưởng đại sư. Tôi sẽ dựa theo nội dung của thư tín. Lấy 5 triệu mua một mặt dây hạt thảo quả. Quý Dữu mím môi cười. Lựa chọn sáng suốt. Chấm chấm chấm chấm. Editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói. Thực ra Dữ Mây Mây nghĩ thế thôi chứ cô nàng không phải người xấu tính như vậy đâu. Đừng vì một đoạn ngắn này mà hiểu lầm cô nàng. Tội nhém DHA. DHA vì thiếu ngủ nên mình rất hay bị tình trạng vừa beta mà mắt cứ muốn nhắm tịt lại không mở nổi. Nên nếu như có lỗi chính tả hay hành văn chưa được mượt thì mong mọi người thông cảm nha. Tha tha, cách chương.